mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, cực hôm qua lâm, lần thứ hai tiến hóa hai. Ban đêm buông xuống, lúc 10 giờ, Thời Khinh Khinh mang theo đại gia đi này đống nhà trọ thiên thai. Hôm nay trời lạnh rất quỷ dị, nên sẽ không là hạ tuyết đi. Diêm Hy trong lời nói được đến đại gia cộng minh, Mạc Y Na vài người ở chăn đệm từ. Thời Khinh Khinh nói đại gia buổi tối muốn ngủ ở chỗ này. Hơn nữa còn muốn có khoảng cách nhất định, bọn họ cảm thấy đêm nay ngủ ở chỗ này khẳng định đông chết. Nề hà, không một người rời khỏi, chủ yếu là tò mò Thời Khinh Khinh muốn làm cái gì. Ở chung như vậy đoạn thời gian, bọn họ minh bạch Thời Khinh Khinh sẽ không hại bọn họ. Hơn nữa, có đôi khi cũng thật là vì tốt cho bọn hắn. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn là nàng là Quý Mạc Ngôn nhân, Quý Mạc Ngôn đều đồng ý, bọn họ cũng phải xuống nước, tiếp cận lúc 12 giờ, bọn họ có chút khốn, Thời Khinh Khinh tiếp đón đại gia trở lại đều tự đệm chỗ nằm. Vừa nằm xuống liền nhìn đến quỷ dị một màn, biến mất mặt trăng lên, còn so với nguyên lai lớn rất nhiều lần, càng thêm kỳ dị là ánh trăng biến thành băng màu lam. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, này hay là hắn nhóm nhận thức môn sao? Thời Khinh Khinh xem doanh doanh nguyệt quang rơi, nguyên bản ban đêm chung là tối đen. Hiện tại nhân này hào quang trở nên sáng lên đến, nàng mang đại gia đợi ở trong này. Vì này ánh trăng, này ba ngày, ánh trăng màu lam hội chậm rãi lui tán, tương đương với năng lượng hao phí quá trình, cũng là như thế này cường độ năng lượng. Làm cho nhân loại tiến hành lần thứ hai thức tỉnh, trong đội nhân đã bắt đầu nhịn không được hồn ý nhắm mắt lại. Thời Khinh Khinh lắc đầu nhường chính mình thanh tỉnh chút, hơn nữa chạy tới đem tinh hạch cho bọn hắn phóng hảo. Còn nhường Quý Mạc Ngôn làm nguyên khí tường ngăn cách, không nhường tinh hạch năng lượng sâu chuỗi. Để đặt hảo sau, Thời Khinh Khinh trở lại chính mình vị trí nằm hảo, bị ngũ giai tinh thần hệ tinh hạch phóng ở bên cạnh. Sau đó là một loạt xếp hoa quả đông lạnh tích lũy hảo. Nghĩ đến huyễn tiểu thảo cùng trăm tiểu hợp, bắt bọn nó theo thức hải giữa ra bên ngoài, dặn muốn hấp thụ nhiều chút ánh trăng, nhưng đồng thời muốn báo cam đoan bọn họ những người này cần lượng. Còn có cái kia cao cấp nãi nãi bụi gói to, hẳn là cái đỉnh đặc biệt gì đó. Thời Khinh Khinh bất quá một giây, liền đem gói to theo không gian giới chỉ lý lấy ra phóng tới bên ngoài. Cuối cùng nhìn về phía con Thời Chi Hành, như vậy lãnh thời tiết, nàng kỳ thật không nghĩ hắn xuất ra cũng tưởng cho hắn cái điểm này nọ, nhưng là không thể, nàng ngoan quyết tâm, đứa nhỏ tài năng thức tỉnh dị năng, Tiểu Hành đã bỏ qua lần đầu tiên thức tỉnh, lần này cơ hội vô luận như thế nào cũng không có thể buông tha. Hốt, ngạch gian là kế tiếp ấm áp hôn, Thời Khinh Khinh chát chát nhãn tình. Nhìn đến Quý Mạc Ngôn rời đi bóng lưng, đợi hắn trở lại nguyên lai vị trí, Thời Khinh Khinh dừng không được đã ngủ. Ba ngày sau, Quý Mạc Ngôn đợi nhân là bị đông lạnh tỉnh, cùng lúc đó còn cảm giác được trong thân thể một khác luồng lực lượng. Nha, ai như vậy chi kỳ, cho ta thả nhiều như vậy đồ ăn. Phong quản ra theo một đống đồ ăn lý bỏ lên, vừa vặn bụng cô lỗ lỗ kêu, cầm lấy một cái liền bắt đầu ăn. Vừa ăn đi một ngụm, sắc mặt thuấn thay đổi, một giây khôi phục lại, Viễn Nam cũng rất đói bụng, ta bên này thế nào không đồ ăn, đều là một ít báo hỏng điệu tinh hạch, điều này làm cho hắn có chút không hiểu, nhìn về phía phong quản gia bên kia nhiều như vậy đồ ăn. Viễn Nam theo bản năng quá khứ, giật mình phát hiện chính mình tốc độ nhanh rất nhiều, không tưởng nhiều như vậy, trước lấy đồ ăn ăn một miếng. Mặt nhất thời cứng lại rồi, chính muốn nói gì, nhìn đến phong quản gia nháy mắt, lập tức lý giải, ngô, thật tốt, Dương Kiện xem hai người ăn hương, bay nhanh chạy tới cầm lấy đồ ăn liền ăn, cắn tiếp theo khẩu sau, sắc mặt nhất thời trở nên sầu khổ đứng lên, nhìn đến Viễn Nam ý bảo, yên lặng phối hợp lại, OCV by Lovedayo, hết chương.